Khí vũ trụ, chương 649, diệt thế lượng kiếp đạo vận chi tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 649, diệt thế lượng kiếp đạo vận chi tranh. Tại cảm nhận được Lam Tiểu Bố thực lực chân thật rất thấp kém, trên người còn có đỉnh cấp chí bảo thời điểm, Vọng Luân rốt cuộc bất chấp quy tắc của mình phù có phải hay không sẽ vỡ ra, hắn điên cuồng đánh về phía Lam Tiểu Bố, đồng thời thần nguyên xoáy lên một cái cự đại quyền ấn thất âm kích cũng là xoáy lên, vô tận kích mang cùng Vọng Luân quyền ấn lại một lần oanh cùng một chỗ ư không lỗ đen vòng xoáy theo Vọng Luân thần nguyên cùng động tác trở nên càng lúc càng lớn, một đạo đáng sợ lỗ đen trường hà theo Lam Tiểu Bố cùng Vọng Luân đánh nhau địa phương xé mở, sau đó theo loại này lực lượng đáng sợ kéo dài vươn đi ra. Lam Tiểu Bố trong nội tâm trầm xuống, như tiếp tục cùng thằng này đối kháng, cái kia thật sự sẽ để cho chân khư đại lục hóa thành cho bụi. Oanh, lỗ đen vòng xoáy tựa hồ xé rách một cái không gian, một đạo vô cùng mênh mông còn mang theo khai thiên tích địa đại đạo khí tức phô thiên cái địa thẩm thấu đi ra. Xuất hiện tại Lam Tiểu Bố cùng Vọng Luân trước mặt chính là một đầu tử sắc đại đạo đạo tắc. Cái này một đầu tử sắc đại đạo đạo tắc thật giống như một đầu trường long bình thường, đem một đạo khủng bố hủy diệt đạo vận bao lấy. Mà ngay cả sắp điên cuồng tiêu diệt Lam Tiểu Bố Vọng Luân nhìn trước mắt một màn này cũng ngốc trệ ở, hắn thì thào nói ra. Diệt thế lượng kiếp đạo vận, hồng mông đạo tắc. Lập tức trong mắt của hắn lộ ra điên cuồng, cơ hồ là không muốn sống đánh về phía này một đạo đáng sợ diệt thế lượng kiếp đạo vận. Hắn biết rõ cơ duyên của mình đến rồi, chỉ cần đã lấy được tử sắc hồng mông đạo tắc cùng diệt thế lượng kiếp đạo vận trường sinh giới ai có thể làm gì được hắn Vọng Luân. Nay ngày sau, hắn hủy diệt thánh nhân muốn đứng tại trường sinh giới chi đỉnh. Lam Tiểu Bố cũng là ngốc trệ ở, hắn thật không ngờ diệt thế lượng kiếp đạo vận sẽ bị một đạo hồng mông đạo tắc bao lấy, phong ấn tại chân khư đại lục bên ngoài mênh mông trong hư không, thậm chí được mở mang một cái không gian khóa lại. Hảo cường, ai vậy mới có thể làm được loại này đại thủ bút. Bất quá Lam Tiểu Bố lập tức tự minh bạch bây giờ không phải là cảm thán thời điểm, hắn tuyệt đối không thể để cho trước mắt người này lấy đi diệt thế lượng kiếp đạo vận cùng hồng mông đạo tắc. Lam Tiểu Bố đi theo tựu vọt tới, lập tức hắn tựu cảm nhận được một loại khủng bố hủy diệt đạo vận xoáy lên. Đại hủy diệt thuật, nếu như giờ phút này Lam Tiểu Bố còn không biết trước mắt người là ai vậy này, vậy hắn tựu là heo rồi. Trước mắt người này tựu là hủy diệt thánh nhân Vọng Luân như thế nào đã đến cái chỗ này? Chỉ là ý niệm trong đầu một chuyến gian, Lam Tiểu Bố tự hiểu được. Vọng Luân là ở biết rõ hắn đại hủy diệt thuật nguyên cuốn bị người tước đoạt, trong nội tâm lo lắng có một ngày cướp đoạt hắn đại hủy diệt thuật nguyên cuốn người dùng đại hủy diệt thuật giết hắn. Sau đó hắn không biết từ nơi này đã nhận được tin tức tại chân khư đại lục bên ngoài có một đạo diệt thế lượng kiếp đạo vận bị phong ấn lấy, cho nên thằng này là tới dùng diệt thế lượng kiếp đạo vận tăng lên chính mình đại hủy diệt thuật uy lực. Không chỉ nói, tại đây còn có hồng mông đạo tắc, coi như là không có hồng mông đạo tắc Lam Tiểu Bố cũng tuyệt đối sẽ không làm cho hủy diệt thánh nhân thực hiện được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cướp đoạt Vọng Luân đại hủy diệt thuật cuốn đúng là hắn Lam Tiểu Bố, hoặc là nói toàn bộ mênh mông vũ trụ hội đại hủy diệt thuật có lẽ chỉ có hai người bọn họ. Nếu như Vọng Luân đại hủy diệt thuật dung hợp diệt thế lượng kiếp đạo vận, vậy tương lai có hắn Lam Tiểu Bố sự tình gì? Nghĩ tới đây, Lam Tiểu Bố cực kỳ dứt khoát nhào tới. Vọng Luân cái lúc này một lòng muốn dung hợp diệt thế lượng kiếp đạo vận cướp đi hồng mông đạo tắc thu thập Lam Tiểu Bố đã là sự tình phía sau. Cho nên hắn đại hủy diệt thuật đạo vận tế ra về sau trực tiếp khỏa hướng về phía hồng mông đạo tắc. Thế nhưng mà Vọng Luân chỉ biết mình là một cái thánh nhân, nhưng lại không biết hắn cái này thánh nhân cùng lúc trước cái kia giam cầm cái này một đạo diệt thế lượng kiếp đạo vận thánh nhân so với kém cách xa vạn dặm. Nghĩ cách là tốt, sự thật là quá tàn khốc. Đại hủy diệt thuật đạo vận vừa tế ra căn bản cũng không có bắt đầu dung hợp diệt thế lượng kiếp đạo vận tựu đã mất đi khống chế. Vọng Luân sắc mặt tái nhợt, hắn điên cuồng muốn khống chế được đại hủy diệt thuật đạo vận cùng cái kia một đạo diệt thế lượng kiếp đạo vận, đáng tiếc vô luận hắn thi triển ra rất mạnh thần nguyên, thần niệm bao trùm có nhiều dốc sức liều mạng, vẫn là kiến càng lay cây bình thường, nửa điểm cũng không cách nào dao động cái này mênh mông diệt thế lượng kiếp đạo vận bộc phát. Oanh, toàn bộ hư không xuất hiện khủng bố lỗ đen, vô luận là phế khí tinh cầu hay vẫn là thiên thạch hoặc là cái này một phương tinh không, tại đây hư không trong hắc động đều lộ ra như vậy nhỏ bé. Đáng sợ hủy diệt khí tức tiếp tục khuếch tán, Lam Tiểu Bố sắc mặt tái nhợt tiếp tục như vậy, không được bao lâu toàn bộ chân khư đại lục sẽ theo cái này một phương tinh không triệt để hạ biến mất tại đây diệt thế lượng kiếp đạo vận bạo phát phía dưới. Vọng Luân há mồm phun ra một đạo máu tươi của hắn quy tắc phù xé rách càng ngày càng đáng sợ, có thể cái lúc này hắn y nguyên không muốn rời đi. Cùng Lam Tiểu Bố bất đồng chính là chân khư đại lục có phải hay không hủy diệt hắn hoàn toàn không thèm để ý, hắn để ý chính là, một khi hắn lần này chạy thoát. Cái kia vô luận là Hồng Mông đạo tắc cùng Diệt Thế Lượng Kiếp đạo vận, đều cùng hắn vọng luân hào không quan hệ. Đáng sợ Diệt Thế Lượng Kiếp khí tức đảo qua Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được toàn thân xương cốt đều bị nghiền áp trở thành bột phấn rồi. Hắn căn bản là không để ý thương thế của mình, điên cuồng thi triển ngũ hành độn thuật vọt tới nhanh chóng xé rách hư không Diệt Thế Lượng Kiếp đạo vận trước khi, đồng thời tế ra vô linh bàn. Chỉ cần nghe đồn thật sự, vô linh bàn thật là trấn áp Diệt Thế Lượng Kiếp đạo vận bảo vật, vậy hắn tựu có cơ hội ngăn cản cái này Diệt Thế Lượng Kiếp tiếp tục hủy diệt cái này một phương hư không giới vực. Vô linh bàn bị kích phát 108 đạo đạo quang thật giống như 108 đầu linh lạc bình thường, tại trong hư không răng khắp nơi, đem trọn cái hư không bao phủ lại. Oanh, từng đạo đáng sợ Diệt Thế đạo vận oanh tại vô linh bàn kích phát ra đến giao thoa đạo quang bên trong. Đáng sợ cắn trả đạo vận truyền đến, sau một khắc Lam Tiểu Bố cả người đều bị oanh bay ra ngoài, trong hư không phun ra từng đạo máu tươi, thân thể tức thì bị không ngừng xé rách ra từng đạo miệng máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá Lam Tiểu Bố ngay lập tức lại lần nữa vọt lên trở lại, trong lòng của hắn cuồng hỉ, bởi vì vô linh bàn đạo quang khí tức chặn Diệt Thế Lượng Kiếp đạo vận bộc phát. Nguyên Hướng Tổ nói lời thật sự, vô linh bàn thật sự là chuyên môn đối phó Diệt Thế Lượng Kiếp đạo vận bảo vật. Lam Tiểu Bố cuồng hỉ đồng thời, trong nội tâm vẫn còn kinh hãi. Đây là đâu một cái đại năng, rõ ràng có thể luyện chế ra loại này bảo vật. Loại thực lực này, coi như là hủy diệt thánh nhân 100 cái cộng lại chỉ sợ đều không phải đối thủ của người ta. Cái này hoàn toàn không phải một cấp độ lực lượng, hủy diệt thánh nhân vọng luân rung động nhìn xem Lam Tiểu Bố mượn nhờ vô linh bàn chặn Diệt Thế Lượng Kiếp tiếp tục hủy diệt hư không, trong lòng của hắn cùng nổ, vô linh bàn vốn ở này tiểu xúc sinh trong tay, rõ ràng dám cùng hắn nói tìm kiếm vô linh bàn. Vọng luân phóng tới Lam Tiểu Bố, hắn nhìn rõ ràng rồi, chỉ cần đạt được vô linh bàn, hắn có thể chậm chạp đem Diệt Thế Lượng Kiếp đạo vận dung nhập đến hắn đại hủy diệt thuật bên trong. Tốt đến vô linh bàn, dung hợp Diệt Thế Lượng Kiếp đạo vận, đầu tiên muốn làm mất đúng là Lam Tiểu Bố. Chỉ là bởi vì Vọng Luân trước khi dùng đại hủy diệt thuật đạo vận dung hợp Diệt Thế Lượng Kiếp kích phát Diệt Thế Lượng Kiếp đạo vận, làm cho hắn bị thương không nhẹ. Tăng thêm Vọng Luân căn bản là không dám nhiều hơn nữa thi triển một chút điểm thần nguyên, tại Diệt Thế Lượng Kiếp đạo vận bộc phát xuống, hắn phóng tới Lam Tiểu Bố tốc độ trở nên vô cùng chậm rãi. Lam Tiểu Bố há có thể làm cho Vọng Luân vọt tới trước mặt đến. Hắn điên cuồng khu động vô linh bàn, sau đó cơ hồ bạo phát toàn bộ thần nguyên lực lượng tại vô linh bàn dưới sự trợ giúp dẫn dắt Hồng Mông đạo tác cùng Diệt Thế Lượng Kiếp đạo vận chuyển hướng trước khi bị xé nứt hư không lỗ đen. Diệt Thế Lượng Kiếp đạo vận bộc phát bị Lam Tiểu Bố vô linh bàn ngăn cản, nhưng trước khi cái kia kích phát ra đến lỗ đen vẫn là tại hủy diệt khí tức cùng Diệt Thế đạo vận khí tức hạ tiếp tục khuếch tán. Vọng Luân rốt cuộc hiểu rõ Lam Tiểu Bố muốn, hắn càng là nôn nóng, Lam Tiểu Bố cái này hoàn toàn là hại người không lợi mình cách làm. Làm cho Diệt Thế Lượng Kiếp đạo vận dẫy dụ cái này một phương giới vực vị diện về sau, biết được triệt để không khống chế được. Diệt Thế Lượng Kiếp triệt để không khống chế được về sau, hắn vừa rồi không có vô linh bàn, dùng cái gì đi dung hợp chính mình đại hủy diệt thuật. Hắn biết rõ dù là chính mình là một cái thánh nhân, nhưng hắn hết thảy uy hiếp tại Lam Tiểu Bố trong mắt đều là chê cười, hắn chỉ có thể tăng thêm tốc độ đi chế trụ Lam Tiểu Bố nói sau. Vọng Luân hơi chút nhanh hơn một điểm tốc độ của hắn quy tắc phù lần nữa bị xé nứt mở. Khủng bố thiên địa quy tắc nghiền áp tới, Vọng Luân trong nội tâm một hồi thấp thỏm lo âu. Hắn lo lắng cho mình tùy thời đều bị loại này đáng sợ hủy diệt đạo vận nghiền áp trở thành bã vụn. Lam Tiểu Bố rốt cục tại vô linh bàn dưới sự trợ giúp dẫn dắt đến Diệt Thế Lượng Kiếp đạo vận cùng cái kia một đạo Hồng Mông đạo tác vọt vào khôn cùng trong hắc động. Vọng Luân nơi nào sẽ buông tha cho đến tay Diệt Thế Lượng Kiếp. Hắn không chút do dự hãy theo vọt lên đi vào. Lam Tiểu Bố tự nhiên sẽ không để cho Vọng Luân một người đi luyện hóa Diệt Thế Lượng Kiếp, hắn cầm lấy vô linh bàn cũng đi theo liền xông ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệt Thế Lượng Kiếp đạo vận một khi bị hủy diệt thánh nhân luyện hóa dung hợp đến đại hủy diệt thuật ở bên trong, hắn Lam Tiểu Bố còn hỗn cái rắm. Hơn nữa chỗ đó cũng không phải là chỉ có Diệt Thế Lượng Kiếp đạo vận, còn có một đạo Hồng Mông đạo tác. Đây là trong truyền thuyết bảo vật, rõ ràng bị hắn gặp. Đã không có vô linh bàn trói buộc, Diệt Thế Lượng Kiếp Diệt Thế đạo vận lần nữa mãnh liệt tại Hồng Mông đạo tắc mang theo khỏa phía dưới, Diệt Thế đạo vận càng lúc càng cường hãn, không ngừng xé rách hư không, sau đó xuyên qua lần lượt lỗ đen. Lam Tiểu Bố nhưng lại nhẹ nhàng thở ra, ít nhất chân khư đại lục an toàn, lúc này thời điểm Diệt Thế đạo vận xé rách lỗ đen phương vị vừa vặn cùng chân khư đại lục chỗ phương vị trái lại. Hơn nữa hiện tại bọn hắn chỗ vị diện có lẽ cũng không phải thật khư đại lục chỗ vị diện. Cảm nhận được càng ngày càng đáng sợ diệt thế lượng kiếp đạo vận bộc phát khí tức, Vọng Luân trong nội tâm rất rõ ràng, dựa vào hắn hiện tại năng lực muốn triệt để ngăn chặn diệt thế lượng kiếp đạo vận, vậy cơ hồ là khả năng không lớn rồi. Vọng Luân hoàn toàn không để ý quy tắc của mình phù muốn hay không vỡ vụn, hắn lần nữa kích phát đại hủy diệt thuật đạo vận khóa lại diệt thế lượng kiếp, dốc sức liều mạng dung hợp diệt thế lượng kiếp đạo vận. Làm tiểu bố thì là lần nữa tế ra thất âm kích, cuồng bạo kích mang khỏa khởi thành từng mảnh sát thế cuốn hướng về phía Vọng Luân. Vọng Luân vô ý thức đúng là muốn một quyền oanh hướng Lam Tiểu Bố, vào thời khắc này, hắn nghe được răng rắc một tiếng, lập tức đáng sợ thiên địa quy tắc lực lượng nghiền áp xuống tới. Vọng Luân trong nội tâm mát lạnh, đi theo hắn linh lạc từng khúc vỡ vụn, thức hải bắt đầu sụp đổ, thân thể bắt đầu sụp xuống. Cái lúc này Vọng Luân ở đâu còn dám tiếp tục luyện hóa diệt thế lượng kiếp, hắn không muốn sống xé rách hư, không muốn lao ra. Lại chỉ một chút thời gian đi, cái kia cả người hắn cũng sẽ bị thiên địa quy tắc xé rách trở thành hư vô. Bành, từng đạo huyết vụ nổ tung, Vọng Luân ở đằng kia cuối cùng một hơi thời gian lảo đảo vọt vào hư không trong hắc động. Lam Tiểu Bố tận mắt nhìn thấy, Vọng Luân thân thể tựa hồ bị xé thành hai nửa rồi. Vọng Luân vừa đi, Lam Tiểu Bố lập tức tựu tế ra vô linh bàn lại một lần nữa chặn diệt thế lượng kiếp đạo vận. Cách chương.